Vì sao muốn nói dối? Rõ ràng không có luyện chế, có lẽ luyện chế đan dược như vậy căn bản không có tiêu hao lớn, vậy sao muốn nói chân quý như vậy? Lâm Lạc đang ở hang hổ, phản ứng đầu tiên tự nhiên là trong đó có âm mưu. Khả Lâm Lạc hiện tại không hề đường lui, hắn có lý do cự tuyệt đi vào mà. Trước mặt hắn là được một tinh hoàng chí tôn, hắn muốn chạy trốn chưa từng được trốn. Rồi hãy nói. Hắn còn muốn cứu Nghiêm Thanh, này một trốn tựu toàn bộ xong. Mà trọng yếu nhất là, Lâm Lạc tin tưởng cũng không phải bọn người Nghiêm Kiếm Tâm phát hiện thân phận chân thật của mình, bằng không căn bản không cần quay vòng tròn lớn như vậy trực tiếp trấn áp hắn là được. Mặc dù đang ở trong tổ khí không có khả năng có thiểm điện tộc nhân chết, nhưng trấn áp lại mang đi ra ngoài sát, cũng không phải chuyện tình quá phiền phức. Lâm Lạc tâm tình bình tĩnh, còn cố ý lộ ra vẻ hưng phấn theo Nghiêm Thuận Thiên một đường đi trước. Lần này mục đích không phải trong thành, mà là chỗ tổ lôi trì, thần miếu. Tiến nhập đại điện, Nghiêm Kiếm Tâm cùng Nghiêm Hảo đã chờ ở đây rồi, bên cạnh còn có Nghiêm Bạch Nguyên, hai đại tinh đế, hai đại tinh hoàng, đội hình như vậy đủ để nghiền chết Lâm Lạc mấy vạn lần, để hắn căn bản không dám có một tia dị động. Mố Dương, còn đây là hoa thiên đan, ăn vào có thể cho tốc độ mở rộng tinh hải đề thăng gấp 2, ở thời gian mở rộng tinh hải đồng dạng quy mô đạt được gấp 3 nguyên lai. Nghiêm Kiếm Tâm lấy ra một bình đan, ánh mắt nhu hòa, tựa hồ hoàn toàn coi Lâm Lạc trở thành người một nhà rồi. Đa tạ lão tổ ban dược. Lâm Lạc khom lưng thi lễ tiếp nhận đan bình mà đối phương đưa, trong lòng cũng liên tục chửi má nó. Ngươi lập tức ăn vào, trước đã lãng phí rất nhiều thời gian, cũng may có hoa thiên đan, lãng phí như vậy cũng đáng giá. Túc túc luyện hóa dược lực, lão phu chờ ở bên ngoài thay ngươi hộ pháp. Nghiêm Kiếm Tâm lại nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Lạc, tựa hồ không nhìn hắn nuốt đan dược vào là tuyệt không ly khai. Quả nhiên là có ý đồ. Lâm Lạc tuyệt không nhận thức đối phương là xuất phát từ quan tâm, mà khẳng định là có bí mật không thể cho ai biết. Khỏa đan dược này đến tột cùng là cái gì? Ý niệm trong đầu Lâm Lạc thay đổi thật nhanh, hắn tuyệt đối cũng không có tư cách nói chữ không gì, bởi vì dùng khả năng của tinh đế lão tổ tuyệt đối có thể cưỡng chế hắn, hắn là không có khả năng may mắn tránh khỏi. Mà đối với Lâm Lạc mà nói, hắn còn có một kiện vũ khí bí mật, đó chính là tử đỉnh. Tuy rằng đây không phải thần khí hoàn toàn, nhưng ở chống lại công kích loại hình độc dược, lực lượng thần thức đã có năng lực cường đại không gì sánh được. Tử đỉnh, lần này toàn bộ nhìn ngươi rồi. Lâm Lạc tuyệt đối sẽ không buông tha giải cứu Nghiêm Thanh, lần này là phải đổ rồi. Bất quá, Nghiêm Kiếm Tâm, Nghiêm Hảo Kinh còn có Nghiêm Bạch Nguyên tam đầu lão cẩu này, ta nhớ kỹ. Ánh mắt Lâm Lạc đảo qua, nhãn thần bọn hắn tuy rằng đồng dạng hưng phấn cùng tràn ngập chờ mong, nhưng cùng Nghiêm Thuận Thiên có khác biệt rất nhỏ, để hắn có loại cảm giác sợ hãi. Hắn cắn răng một cái, mở nắp bình, đảo ra một viên đan dược đỏ thấm, không chút do dự nuốt vào trong bụng. Đan dược này nhập khẩu tức hóa, căn bản muốn ngậm ở trong miệng giả đã dùng là không có khả năng, mà muốn vận dụng đan điền không gian. Đây chính là có bốn vị tinh đế tinh hoàng nhìn, có thể lừa gạt được mới là lạ. Nghiêm Kiếm Tâm cũng biết như vậy, thấy Lâm Lạc nuốt đan dược vào biểu tình liền buông lỏng nói. Túc túc điều tức, ta đợi ở bên ngoài thủ hộ. Hắn mang theo ba người ly khai, trong tổ lôi trì to như thế chỉ còn lại có một người Lâm Lạc. Lúc này tổ lôi trì tự nhiên đã sớm khô cạn, cùng với nói là trì, chẳng bằng nói một cái sân rộng. Lâm Lạc căn bản không biết đan dược này có tác dụng gì, chỉ là vận chuyển linh lực toàn thân, tử đỉnh đã trong ở thức hải nhẹ nhàng rung động, đại phóng tử quang cắt đứt tất cả tập kích tai hại. Chương 814 815 Đoạt xá. Nguồn nhảy chương bỗng nhiên trong lúc đó, một loại cảm giác hỗn loạn kéo tới, Lâm Lạc chỉ cảm thấy tứ chi rất nặng, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được.